Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 316. Chuẩn bị tái lập kỳ tích. Ta hơn 10 vạn đại quân có hay không có thể trực tiếp nam xuống. Chân chính trình diễn hai vương quyết chiến. Như thế nào mới có thể rửa nhục? Như thế nào mới có thể để cho ta Ngô Quốc trong nháy mắt sừng sững phía Nam Đỉnh? Như thế nào mới có thể để cho ta Ngô Khải nổi tiếng thiên hạ? Đương nhiên là đánh bại nhất vị bá chủ. Nếu ta đánh bại Ninh Nguyên Hiến chủ lực, cái kia toàn bộ thiên bắc hành tỉnh còn có ai có thể ngăn ta? Đến lúc liền không chỉ là đoạt lại cửu quận nơi, Ngô Vương hô hấp dồn dập. Trong lòng thực sự là khó có thể ngăn cản cái này mê hoặc. Thế nhưng lý trí nói cho hắn, ngàn vạn lần không nên thấy lợi tối mắt, không nên đánh không chuẩn bị chi chiến. Hai vương quyết chiến như thế nào loại trọng yếu, hoàn toàn liên quan đến quốc vận, há có thể rất tính. Thế nhưng binh pháp lại có mây, chiến cơ trôi qua, không thể bỏ lỡ thời cơ. Tức thì Ngô Vương hạ chỉ nói, tiếp tục điều binh, vạn nhất Nhạc Quốc nội loạn, vạn nhất ta muốn cùng Ninh Nguyên Hiến quyết chiến, không thể không hề chuẩn bị. Đại soái Ngô Trực Dung giọng nói, bệ hạ, từ đâu trong điều binh? Chúng ta cùng Nhạc Vương quyết chiến không phải giả sao? Ngô Vương nói, theo phía Tây điều binh, hai vương quyết chiến vốn là giả, nhưng bây giờ chưa chắc không thể thành thật. Một ngày Tô Nan tịch quyển thiên tây hành tỉnh Nam Bộ. Quân tiên phong trực tiếp liền có thể đến Nhạc Quốc đô thành. Cái thời gian đó Ninh Nguyên Hiến sẽ làm sao? Đại soái Ngô Trực nói, phái binh điều quân trở về tiếp viện thủ đô. Ngô Vương nói, cái thời gian đó, có phải hay không chúng ta đánh bại Nhạc Vương thiên tái nan phùng cơ hội? Đại soái Ngô Trực cũng cảm thấy có lý. Thế nhưng nguyên bản chiến lược chung cũng không quyết chiến. Ngô Vương nói, không nhất định phải đánh. Thế nhưng lo trước khỏi họa. Đại soái Ngô Trực nói, đúng, ngoặc kép chấm chấm. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến trong tay cầm Tô Nan thảo phạt hịch văn. Cả người không ngừng run rẩy. Được, tốt, viết tốt, chửi giỏi lắm. Trực tiếp đem quả nhân nói thành thượng cổ kiệt trụ chi quân. Ngươi vì sao không đem quả nhân nói thành thiên cổ đệ nhất hôn quân? Đệ nhất bạo quân đâu? Cái này hịch văn chung vẫn còn có trầm lãng. Thực sự là nực cười. Chính là một cái lục phẩm tiểu quan. Dĩ nhiên cũng trên Tô Nan hịch văn. Nực cười nực cười. Mụ đàn, hiện tại liền bị chửi cũng muốn bàn luận vai vế sao? Ta trầm lãng quan nhỏ. Liền không thể trên hịch văn. Liền không thể bị mắng. Chớ xem thường người. Ninh Nguyên Hiến cực độ sinh khí, cực độ tức giận. Thế cục cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, thế nhưng muốn càng thêm ác liệt. Lúc đầu hắn lấy vì sở quốc chỉ là diễn diễn đùa giỡn, sẽ không thật đại đả. Dù sao ngươi sở quốc ở phương Bắc cùng Lương quốc, Tân Càn quốc xung đột quá lớn, sao có thể nói bình tức liền bình tức. Kết quả ngươi thật đúng là đánh sở quốc hơn 10 vạn đại quân đánh chủng Nghiêu trấn thủ biên quan, trực tiếp làm cho Ninh Nguyên Hiến rung động. Một khắc kia thật sự có nhất chủng đại họa lâm đầu cảm giác. Ta Đại Nhạc Vương quốc thật chẳng lẽ muốn hết? Thế nhưng hắn rất nhanh liền tĩnh táo lại, ngược lại rơi vào nhất chủng tự ngược vui vẻ, chính là cùng loại cái loại cảm giác này. Cục diện càng đáng sợ, ta lại càng kiên cường. Đương nhiên có vài nữ nhân cũng là như vậy. Lão công lại không cho ta mua đại nhẫn kim cương. Người dĩ nhiên đối xử với ta như thế. Ta càng là tao ngộ đau khổ, thì càng kiên cường. Đương nhiên, Ninh Nguyên Hiến kiên cường là thật kiên cường. Cái này chủng con người thật kỳ quái. Xuôi gió xuôi nước thời điểm, hắn liền dễ dàng phiêu. Rốt cục làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ khi nào tiến nhập nghịch cảnh, cả người hắn sẽ rơi vào một loại trạng thái khác. Nhất chủng điên cuồng rồi lại cơ trí trạng thái. Lê Chuẩn nói, bệ hạ, Biện Tiêu công tước bên kia cũng có thể xuất kích chứ. Hắn sớm một ít xuất kích, Trương Sung bên kia cũng sớm một ngày thoát khốn. Không được, Ninh Nguyên Hiến ánh mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy cuồng nhiệt nói, còn chưa đến thời điểm. Này lúc, Lê Chuẩn cùng Tam Vương Tử Ninh Kỳ đều sợ hãi, đều cấp tốc, còn chưa đến thời điểm, vẫn chưa tới hỏa hầu, hỏa hầu còn chưa đủ. Ninh Nguyên Hiến con mắt đỏ bừng, ở trong đại doanh đi tới đi lui, lẩm bẩm. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Kỳ, người xuất lĩnh 30.000 đại quân Nam xuống, phản hồi thủ đô. Tam Vương Tử Ninh Kỳ run rẩy nói, phụ vương, chuyện này, cái này quá mạo hiểm. Đây đương nhiên là cực độ mạo hiểm. Này thì thượng giã thành phòng tuyến, Nhạc quốc tập kết 110.000 đại quân, Ngô quốc tập kết 120.000. Song phương có thể được xưng là thế lực ngang nhau. Hiện tại Ninh Nguyên Hiến trực tiếp làm cho Ninh Kỳ mang đi 30.000 người phản hồi thủ đô. Cái kia Ninh Nguyên Hiến bên người, khả năng liền chỉ có 80.000 đại quân. Ngô Vương có 120.000 đại quân. Hai bên quân lực cách xa. Như vậy thì sẽ cho tuổi trẻ Ngô Vương mang đến cám dỗ chí mạng. Ta có 120.000 đại quân. Ninh Nguyên Hiến chỉ có 80.000. Không bằng bỡn qua hóa thật. Cứ như vậy khai chiến đi. Đánh bại Nhạc Vương, ta Ngô Khải liền danh chấn thiên hạ. Ninh Nguyên Hiến nói, cứ như vậy định, quyền lợi không đủ lớn, làm sao có thể để cho địch nhân động tâm. Ta đây vị quốc quân đã diễn đùa giỡn, vậy diễn đến mức tận cùng. Hạ chỉ, Tô Nan mưu phản, quả nhân khiếp sợ, mệnh Tam Vương Tử Ninh Kỳ xuất lĩnh 30.000 đại quân Nam xuống, trở về thủ quốc đô là được xuất phát. Ninh Kỳ quỳ xuống nói, phụ vương, bằng không ngài xuất quân phản hồi thủ đô, ta lưu lại cùng Ngô Vương rằng co đi. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi không được, ta đây cái Nhạc Vương ở mới đầy đủ hấp dẫn Ngô Khải. Trương Sung có thể đặt mình vào nguy hiểm, quả nhân cũng có thể. Mọi người kinh ngạc, cái này vị quốc quân nào chỉ là phạm hiểm, tưởng chừng như là đánh cược. Hắn trong xương cốt dĩ nhiên điên cuồng như vậy sao? Như này yêu mến mạo hiểm sao? Thảo nào 20 mấy năm trước hắn hội điên cuồng sùng bái Khương Ly. Vốn tưởng rằng làm 20 mấy năm quốc quân sẽ thành được ổn trọng. Không nghĩ tới điên cuồng khung vẫn như cũ. Cứ như vậy định, quả nhân lấy thân làm mồi. Vậy đơn giản lại mê người một ít. Tam Vương Tử Ninh Kỳ trọng trọng dập đầu nói, nhi thần tuân chỉ, phụ vương bảo trọng. Mấy giờ sau, Ninh Kỳ Tam Vương Tử xuất lĩnh 30.000 đại quân Nam xuống, trở về thủ quốc đô. Dũng tướng Lam Bảo hoàn toàn thất vọng, giận dữ cuồng mắng Nam xuống. Mọi người dồn dập khiếp sợ, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến đầu óc vào thủy sao? Bất tỉnh chiêu chồng chất a. Người lo lắng Tô Nan mưu phản, phía trước không được phái đại quân đi thủ Thiên Tây hành tỉnh, ngược lại giận đùng đùng tập kết đại quân Bắc trên muốn cùng Ngô Vương quyết chiến. Hiện tại Tô Nan mưu phản, người lại lo lắng thủ đô có mất, vội vã phách Tam Vương Tử xuất quân điều quân trở về. Nguy cấp phía dưới, người Ninh Nguyên Hiến thực sự là hoa mắt, ù tai vô tri, cử chỉ thất thố. Hiện tại toàn bộ phương Bắc phòng tuyến lên, người chỉ có 80.000 đại quân, Ngô Vương có 120.000. Lần này, hắn không được tâm động cũng muốn tâm động. Người mang lợi khí, sát tâm nhất thời a. Ai có thể kiềm nén tiêu diệt một cái vương giả mê hoặc a? Nhất là đối với một cái mới vừa đăng cơ không lâu tuổi trẻ Ngô Vương. Như đánh bại Nhạc Vương, hơn nửa Thiên Bắc hành tỉnh đều sẽ trở thành Ngô quốc danh giới. Đó chính là sự nghiệp thiên thu. Ngô quốc lập tức là có thể lần nữa trở thành Nam Bộ bá chủ. Nhạc quốc Tam Vương Tử Ninh Kỳ xuất lĩnh 30.000 đại quân Nam xuống, Điều quân trở về thủ đô tin tức trước tiên truyền tới Ngô Vương trong đại doanh. Ngô Khải mừng như điên. Ha ha ha ha, cái này Ninh Nguyên Hiến nhất định so với trong tưởng tượng còn muốn hoa mắt, ù tai gấp trăm lần. Ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế, nói chính là chỗ này loại người. Lúc đầu biên cảnh cùng đi săn thua, nổi giận đùng đùng xuất lĩnh đại quân ngự giá thân chinh muốn cùng quả nhân quyết chiến là hắn. Hiện tại Tô Nan đại quân còn xa ở nghìn dặm, hắn cũng lo lắng thủ đô có mất, vội vã phái quân trở về thủ Nhạc Đô cũng là hắn. Ninh Nguyên Hiến này thì muốn lui, nhưng lại không dám lui, sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo, như này tiến thối mất theo, bất tỉnh chiêu chồng chất. Cũng khó trách Nhạc Quốc sẽ tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Trời cho mà không lấy, phản chịu bên ngoài tội. Ninh Nguyên Hiến như này hoa mắt, ù tai. Ta nếu như buông tha hắn, quả nhân ngược lại là phải trở thành thiên hạ trò cười. Hạ chỉ, theo phía Tây điều khiển 30.000 đại quân đông tiến. Tăng binh quả nhân đại doanh. Lời này vừa ra, mấy vị lão bề tôi dồn dập khuyên nhủ, đại vương không thể, đại vương vạn vạn không muốn liều lĩnh, hẳn là dựa theo nguyên lai bố trí, thận trọng, cái gọi là hai vương quyết chiến vốn là chiến lược lừa bịp tống tiền. Tuyệt đối không thể bỡn qua hóa thật, Ngô Vương châm chọc nói, năm đó phụ vương vốn muốn đối với Biện Tiêu hạ thủ. Chính là các người không ngừng khuyên nhủ. Muôn ngàn lần không thể liều lĩnh, muốn thận trọng, nếu không sẽ bức phản Biện thị. Kết quả thế nào? Làm cho Biện Tiêu theo Ngô Đô thoát khốn phản hồi Diễm Châu. Về sau mới có Diễm Châu thay đổi, để cho ta Ngô Quốc trầm luân 20 mấy năm. Lời này vừa ra, rất nhiều tâm phúc lão bể tôi tức thì khuôn mặt trên không ánh sáng. Ngô Vương lại nói, bây giờ chính cơ hội ngàn năm một thuở. Một ngày làm cho Ninh Nguyên Hiến lùi về đến Nhạc Đô bên trong. Vậy bỏ lỡ thời cơ, trời ban chiến cơ, hơi lập tức trôi, như đều giống như các ngươi như vậy, cẩn thận, luôn mồm thận trọng, cái kia quả nhân tổ thượng cũng đánh không được hạ mảnh này giang sơn. Quả nhân hiện tại cũng chính là nhất giới ngư phu mà thôi. Bây giờ Nhạc Quốc tứ diện nguy cơ, lúc nào cũng có thể sẽ bị tách rời. Ta Ngô Quốc như không chuẩn bị đầy đủ, tiếp phân cách Nhạc Quốc thời điểm, Sở Quốc lẽ nào hội khiêm nhượng chúng ta sao? Tức thì có một lão bề tôi nói, Diễm Châu này thời không hư, không bằng đánh Diễm Châu như thế nào? Đoạt lại Diễm Châu, cũng là khôi phục tổ thượng tông ánh sáng, rửa nhục trước, Ngô Vương nói, là đánh bại Ninh Nguyên Hiến thu hoạch đại, vẫn là đánh bại Biện Tiêu thu hoạch đại. Đương nhiên là Ninh Nguyên Hiến, hắn dù sao cũng là quốc quân. Ngô Vương lại nói, Biện Tiêu cùng Ninh Nguyên Hiến, cái nào tốt hơn đánh? Đương nhiên là Ninh Nguyên Hiến, hắn mặc dù sẽ võ công, nhưng cũng là văn nhân quân vương, mà Biện Tiêu là một đại danh tướng. Đương nhiên khó đánh, Ngô Vương lại nói, là Diễm Châu hiểm trở, vẫn là Thượng Giã Thành hiểm trở. Đương nhiên là Diễm Châu hiểm trở, thiên bắc hành tỉnh địa thế bằng phẳng, một ngày đột phá, thế như trẻ tre, Ngô Vương tức thì công chúng nhiều tâm phúc lão bề tôi nói xong á khẩu không trả lời được. Không hề cãi lại lực, hạ chỉ, theo phía Tây điều khiển 30.000 đại quân, tiến vào chiếm giữ quả nhân đại doanh, Ngô Vương ý chỉ vừa ra, sự tình cũng nữa khả năng cứu vãn. Ý chỉ một cái, Ngô Quốc Tây quân 30.000, trùng trùng điệp điệp xuất phát đông tiến, đi trước Ngô Vương đại doanh. Ninh Nguyên Hiến đánh cược, đại công cáo thành, hắn kích thích không gì sánh được. Cả người run rẩy, thời thời khắc khắc cũng đứng ở địa đồ lên, tính toán Ngô Quốc Tây quân vị trí. Thời gian tốt gấp vô cùng. Không thể để cho cái này 30.000 đại quân chân chính tiến nhập Ngô Vương đại doanh. Nếu không thì cái thời gian đó, Ngô Vương đỉnh đầu có 150.000 đại quân. Hắn Ninh Nguyên Hiến chỉ có 8 vạn đại quân. Nếu thật đánh lên, liền thật muốn chịu thiệt, nhất định phải để cho Ngô Quốc Tây Quân đi tới nửa đường lên. Biện Tiêu chợt tuôn ra, Ngô Quốc 30.000 Tây Quân khoảng cách Ngô Quốc đại doanh 400 dặm, 300 dặm, 200 dặm, thời điểm đến, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, mệnh lệnh Biện Tiêu, đánh bất ngờ Ngô Quốc Tây Kỳ, sát quang, đốt rụi, cướp sạch, binh quý thần tốc, không muốn chiếm thành, không muốn ham chiến, một mạch đột tiến, đột tiến, đột tiến, giết được Ngô Quốc trong lòng run sợ, giết được Ngô Vương hồn phi phách tán. Hai ngày sau, Biện Tiêu nhận được Nhạc Vương ý chỉ, hắn sớm đã chuẩn bị nhiều lúc, mài đao xoèn xoẹt, tinh nhuệ nhất 5.000 quân đội, thậm chí đổi trên Kim Thị gia tộc kiểu mới áo giáp cùng chiến đao. Theo Ninh Nguyên Hiến một tiếng lệnh xuống, Biện Tiêu 20.000 đại quân, chợt tuôn ra Diễm Châu, sát nhập Nhạc Quốc Tây Kỳ, trong nháy mắt, dường như sét đánh ngang tai. Một đường giết, một đường đốt, giết, giết, giết, không đánh kiên thành, không đoạt thành trì, một đường đánh bất ngờ, trực tiếp xen vào Ngô Quốc tim gan, đầu người cuồn cuộn, núi thây biển máu, đại tuyết sơn, trầm lãng khó khăn hành quân, ngay từ đầu vẫn là rất thoải mái, nhưng đến sườn núi trên về sau, dần dần liền biến được chật vật, bởi vì tuyết càng ngày càng dày, tuy là đại kiếp tự mở một cái 6 thước sơn đảo, coi là trên vừa rộng lại bình, thế nhưng con đường này lâu lắm không có ai đi, đường trên đều là tuyết đọng thật dày, trầm lãng một đường hành quân, còn muốn một đường thanh lý trên đường tuyết đọng, cứ việc kịp chuẩn bị, nhưng là vẫn đánh giá thấp trên núi giá lạnh, như vậy hành quân. Một ngày tối đa chỉ có thể đi 20 mấy dặm. Hơn nữa đến phía sau càng ngày càng chậm. Đi tới thế giới này về sau, Trầm Lãng cũng là lần đầu tiên tới Đại Tuyết Sơn. Thực sự là hùng vĩ đồ sộ, thật là khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Toàn bộ trong tầm nhìn đều là một mảnh trắng xóa. Trầm Lãng không khỏi bội phục đời sau Hồng Quân. Bọn họ nhưng là chọn mấy vạn người bay qua tuyết sơn. Hơn nữa cơ hồ là không có đường. Tuy là Trầm Lãng bò cái tòa này đại tuyết sơn muốn càng lớn, nhưng tốt xấu có đại kiếp tự mở ra tới bình chỉnh đường. Đi ở này 6 thước đường lên, Trầm Lãng đã cùng đại kiếp tự xem thế là đủ rồi. Các ngươi là người điên sao? Đem cung điện xây ở cao như vậy sơn trên. Này sơn đạo chí ít hơn 100 dặm, các ngươi đương thời là thế nào mở ra tới à? Trầm Lãng không cách nào tưởng tượng đương thời đại kiếp tự mở này sơn đạo đến tột cùng vận dụng bao nhiêu nhân lực, lại chết bao nhiêu người. Chẳng qua ngẫm lại ở địa cầu lịch sử, 1.300 năm trước thổ phiên vương quốc ở độ cao so với mặt biển 3.700 m cao sơn trên kiến tạo 36.000 m siêu cấp quần thể cung điện, phảng phất so với trước mắt cái này đại kiếp cung còn muốn nghiêu bức nhiều. Thổ phiên vương quốc nghiêu bức nhất thời điểm, nhân khẩu cũng chính là mấy triệu cấp mà thôi. Chọn ngũ ngày về sau, Trầm Lãng rốt cục đi tới ngọn tuyết sơn này đỉnh núi. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là cái tòa này tuyết sơn mà thôi, bởi vì xa chỗ còn có cao hơn đại tuyết sơn. Nhưng về sau, hắn chứng kiến nổi tiếng lâu đời Đại Kiếp Cung. Đây là Đại Kiếp tự ở Đông Phương thế giới nhất đại quần thể cung điện một trong. Đương nhiên hiện tại có phân nửa đã trở thành phế tích. Thế nhưng Trầm Lãng chân chính đi tới Đại Kiếp Cung thời điểm, vẫn bị chấn động lay động, bởi vì so với thổ phiên vương quốc tòa cung điện kia, cái này đại kiếp cung độ cao so với mặt biển càng cao. Chẳng qua diện tích muốn nhỏ một chút. Trầm Lãng nhìn ra qua, toàn bộ đại kiếp cung khu nhà đại khái chỉ có 200.000 thước vuông tả hữu, cũng chính là 300 mẫu. Thế nhưng nó sân rộng rất lớn. Toàn bộ đại tuyết sơn lên, tổng cộng có 3 cái sân rộng. Đại kiếp cung trước có 1. Đại kiếp cung phía dưới mấy trăm mét địa phương, chính diện có một, phía sau cũng có một cái. Ngay từ đầu Trầm Lãng không biết, chiêu bái người trực tiếp tới đại kiếp cung trước sân rộng liền có thể. Vì sao còn phải ở phía dưới xây vài cái sân rộng đâu? Hiện tại Trầm Lãng minh bạch, đầu tiên, năm đó kiến tạo đại kiếp cung thời điểm, trải con đường thời điểm, đều cần đại lượng thạch tài, cho nên, đang ở sơn thể trên mở thạch tràng, đào bình liền trở thành một đại đất bằng phẳng, đơn giản kiến thành sân rộng, hơn nữa những thứ kia sân rộng lên, cũng có tòa thành, là dùng để chống đỡ quân địch dùng. Muốn cầm hạ đại kiếp cung, trước phải đột phá cái kia hai cái phòng tuyến tòa thành. Đương nhiên, cái kia hai cái trên quảng trường phòng tuyến tòa thành, này thời gian cũng sớm đã trở thành phế tích. Hai trận đại chiến về sau, bị tháo dỡ, Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na liên quân tiến vào chiếm giữ đại kiếp cung coi như hoàn hảo cung điện bên. Trong Thiên đạo hội vũ sĩ thuần thục mở ra địa cung, từ bên trong lấy ra áo bông, lương thực, thiết hoa, không chỉ có những thứ này, còn có thật nhiều làm cứt châu, đếm không hết cứt châu, có thể dùng đến làm nhiên liệu. A Lỗ Na Na không thể tin nói, mấy thứ này đều là ngươi trước đó giấu. Đương nhiên là, làm Trầm Lãng quyết định đem đại kiếp cung làm Khương Vương đại quân nơi táng thân thời điểm, liền vận dụng cự đại nhân lực hoàn thành đây hết thảy. A Lỗ Na Na thực sự là một cái hồ đồ nữ vương. Những thứ này thịt khô, còn có làm cứt châu, đều là theo bộ lạc của nàng trung mua. Nhưng sau từ Thiên đạo hội đội ngũ vận đến đại kiếp cung hầm giấu, Trầm Lãng hỏi, địch nhân cách chúng ta có còn xa lắm không? Ưng Dương nói, rất xa, hai thiên sau mới có thể đến. Trầm Lãng nói, phái thám báo, ở đại kiếp cung xuống sân rộng bố phòng. Một ngày có địch, lập tức hội báo, ta tự mình đi. Ưng Dương cùng Vũ Liệt hai người, xuất lĩnh tinh nhuệ nhất vũ sĩ, đi trước phía dưới bố phòng. A Lỗ Na Na nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói, ăn, ngủ, chờ địch nhân đến đưa hắn nhóm tiêu diệt sạch sẽ, sau đó rời đi. A Lỗ Na Na nói, không đánh ỉ vào sao? Trầm Lãng nói, ở nơi này đại kiếp cung là không có ỉ vào, nhưng đánh sao? Là không có đánh, chỉ cần địch nhân vừa đến, trong nháy mắt liền thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Nhưng sau địch nhân đại khái liền toàn bộ không có. Hai ngày về sau, Vũ Liệt hồi báo, địch nhân đã đến, địch nhân đã đến. Trầm Lãng thở dài, trong nháy mắt tàn sát mấy vạn đại quân kỳ tích, lại muốn trình diễn. CVT mới về quê cùng gia đình, nên đôi khi cô đúng giờ đờ si. MN thông cảm nhé, mũ mũ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?